Chương 554, ấn tỷ. Đã thấy Hạ Long, ánh mắt hứng hờ đất xẹt qua phía dưới, như là đế hoàng dò xét thần tử. Nhưng không phải là độc nhất vô song, đúng lúc là nhìn thấy phía dưới lầu các ngoại vi Tần Kiếm Ca. Một bộ áo trắng, tay cầm quạt giấy, mới nhìn là một người thư sinh rô nở dê như trang phục, nhưng này khó có thể che giấu sang trọng, uy nghiêm, nhưng cũng để thân là hoàng tử hắn cảm nhận được. Loại này chỉ có ở hắn phụ hoàng trên thân cảm nhận được quá khí tức, trong lúc lơ đãng để hắn thần sắc hơi động, một vệt vẻ kinh dị chợt lóe lên. Thú vị Hạ Long lười nhác nở nụ cười, không nghĩ tới ở loại địa phương này sẽ gặp phải như vậy đặc thù người, hoặc là như thân phận của hắn đồng dạng là một vị hoàng tử, hoặc là chính là một vị cựu cư cao vị hoàng chủ. Đương nhiên, hắn càng nghiêng về người sau, trẻ tuổi như vậy người liền có như vậy khí chất. Cũng vì có đại tần hoàng triều chi chủ thiên không kim loan bên trên, Hạ Long con ngươi híp lại, mang theo một tia thâm ý tầm mắt lại một lần nữa tìm đến phía cái kia so với hắn còn muốn trẻ hơn một chút người trẻ tuổi. Mang theo một nụ cười mà nhận ra được cái kia Hạ Long ánh mắt, Tần Kiếm Ca thì là mỉm cười. Tại đây ầm ĩ trong hoàn cảnh, hai đạo ánh mắt đang dệt, nhưng không có loại kia quần quận sóng ngầm, băng hàn tâm ý ngược lại là càng giống là một loại theo bước chân thấy lao bằng hưu. Lẫn nhau gặp mặt lúc loại kia vẻ mặt. A, quả nhiên là thú vị. Hạ Long hai mắt hơi mễ một hồi, chợt lầm bầm lầu bầu. Hắn nhìn ra người trước thực lực, thánh nhân tam trọng, cùng hắn thực lực sắp xỉ, nhưng cũng một mực cho hắn một loại thâm thúy nhìn không thấu cảm giác, liền như vẫn cho hắn áp lực cực lớn vị hoàng huynh kia một dạng. Tuy nói như thế, bất quá cũng chỉ là cười khẽ một hồi, lần thứ hai sâu sắc liếc mắt nhìn Tần Kiếm Ca, tay áo bào vung lên. Cái kia lôi dao mã chính là gầm thét lên hóa thành lôi quang, kéo kim loan, quay về thành trì một hướng khác mau chóng vút đi. Thú vị đồng dạng nhìn cái kia Hạ Long cha y tơ y phương hướng, thật sâu liếc mắt nhìn, Tần Kiếm Ca trong miệng tự lẩm bẩm. Tuy nói xuyên thấu qua người trước ánh mắt, cũng không nhìn thấy bao nhiêu địch ý, nhưng cũng ít nhiều gì cũng làm cho hắn cẩn thận một hồi. Cái kia dưới cái nhìn của hắn phi thường trương dương một người, từ cái kia trước nhìn kỹ giữa nhìn ra một ít lòng dạ. Có thể tưởng tượng được, người trước là một cái rất sẽ người ẩn giấu. Người như thế thường thường bình thường đều muốn chú ý cẩn thận. Nghĩ đến đây, Tần Kiếm Ca cu nở dê liền không nghĩ nhiều. Bất quá cũng không lâu lắm, cái kia xa xôi phía chân trời ra, dĩ nhiên nhuộm thành một mảnh xích hà vẻ, trong thiên địa nhiệt độ dĩ nhiên mơ hồ ở lên cao. Loại biến hóa này cũng không phải hết sức rõ ràng, lại là mười phần dọa người. Có cuồng bạo linh lực gào thét mà đến. Trong không khí đều là tràn ngập hung hăng khí tức. Lại, thành bên trong vô số người chính là nhìn thấy có vô cùng hỏa diễm từ xa một bên phía chân trời mà tới. Chính là nhìn thấy ở cái kia trong ngọn lửa, có mấy đạo khổng lồ thân ảnh. Tiếp theo mang theo bàng bạc mênh mông sóng linh lực, vung lên cánh, vỡ ra vô tận không gian. Khi chúng nó tới gần tòa thành trì này thời gian, nhưng trong giây lát một trận biến ảo, vô cùng hỏa diễm nứt ra mấy cái thông đạo, mấy bóng người chậm rãi tới. Vậy là Xích Viêm Hạc tộc người đi nương theo lấy bọn họ đến, chính là đưa tới từng trận kinh ngạc thốt lên tiếng. Không nghĩ tới Yêu Châu người cũng tới, xem người cầm đầu kia hẳn là Xích Viêm Hạc tộc trẻ tuổi được khen là đệ nhất nhân Hạc Mãng đi, có người nói thực lực đã đặt chân thánh nhân tứ trọng nghe được cái này âm thanh kinh ngạc thốt lên, Tần Kiếm Ca tầm mắt cũng là nhất chuyển, chỉ thấy được cái kia trên bầu trời vô tận trong ngọn lửa, một tên nam tử đứng chắp tay, áo bào theo gió lất phất. Quanh thân linh lực khiến cho không gian đều là chấn động không ngớt tên nam tử này ngự không mà đi, cũng không có ở không trung quá nhiều dừng lại, mang theo thủ hạ trực tiếp là bay vào thiên sơn thành bên trong. Còn có thôn lôi thú tộc nhân, không nghĩ bọn họ lại cu nở dê sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú dẫn đầu hẳn là thôn lôi thú tộc tiểu công chúa đi, lôi hoánh, không nghĩ tới thực lực đã mạnh như vậy ngay tại kế cái kia hạt mãng. Đột nhiên phía chân trời hóa thành một mảnh lôi vực có mấy cái giống quá giao long đồng dạng thân ảnh phá tan vô tận không gian mà đến, đáng sợ hắc sắc lôi đỉnh bốn là cắn nuốt tất cả, đang đến gần thiên sơn thành, thu nhỏ lại thân hình trực tiếp là tiến vào bên trong. Cha cha, liền xa tộc người cũng tới, quanh năm trốn ở dưới lòng đất một đám người, không nghĩ tới cũng có cảm thấy hứng thú thời điểm. Lần thứ hai xuất hiện một vị, không phải một vị hoàng y liề nữ tử. Dung mạo bị che lấp có chút nhìn không ra, nhưng này vóc người lại là khá là nóng nảy, vốn một cái nhất động trong lúc đó đều là lộ ra mê người phong tình. Mà ở nư tư na y quanh thân, linh lực nội liễm, hiển nhiên là dùng bảo vật gì che lấp tự thân sóng linh lực, khiến cho ngoại nhân vô pháp dò xét, rất có một ít cảm giác cao thâm khó lường. Thở phì phò phía chân trời xa xa, tiếng xé gió liên tiếp mà vang lên lên, không ngừng có quang ảnh gào thét mà đến, trong đó không thiếu một ít ở Thiên Đu Đại Lục trên rất có danh khí người, thỉnh thoảng còn có cổ thánh đại năng phá không mà đến, đưa tới vô số người nhìn kỹ. Như vậy trận chiến ngược lại là khiến cho Thiên Sơn Thành trơn nên sôi trào lên. Loại này quang cảnh, kéo dài ước chừng sau một canh giờ, dô y mơ y giờ ở bình địa tức, nhưng mạch nước ngầm lại là tùy theo phun trào, bởi vì loại chiến trận này coi như là kẻ ngu dốt đều là biết được này Thiên Sơn Thành đều sẽ có chuyện lớn phát sinh. Mà ở trong tiểu lâu, Tần Kiếm Ca nhìn cái kia dần dần lắng lại thiên, đang nghe được xung quanh những cái liên tiếp dô nở dê như tiếng thán phục, vẻ mặt cũng là hơi ngưng lại. Như vậy đông đảo đại năng thiên kiêu trong chớp mắt vào đúng lúc này hội tụ, coi như là ngu ngốc, cũng có thể nghĩ đến sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Hoàng chủ, nếu không chúng ta lại phái chút nhân thủ ra ngoài tìm hiểu tin tức. Một bên cổ hủ cung kính thanh âm. Tuy nhiên còn chưa biết được những đại năng kia thiên kiêu trong chớp mắt hội tụ là phát sinh cái gì. Nhưng ít nhiều gì tuyệt đối là cùng tòa kia di tích có liên quan. Không cần. Chờ bọn hắn trở lại hắn nói đi nói vậy nếu không bao lâu là có thể đem tình báo mang về. Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, nhìn tiểu lâu bên trong ầm ĩ khắp trốn, rất hiển nhiên, đám người kia cũng là ở nghi hoặc, hiển nhiên là không chiếm được càng tình báo chính xác. Một bên cổ hủ QNZ không cần phải nhiều lời nữa, cũng chưa kéo dài bao lâu thời gian, ước chừng một phút, cái kia bị sai phái ra đi tìm hiểu tin tức mấy người cũng là trở về. Tham kiến hoàng chủ những người kia ôm quyền nói. Thuộc hạ dò thăm một cái trọng yếu tin tức, trước mấy thời điểm từng có một nhánh từ thánh nhân tạo thành tiểu đội mạo hiểm lẻn vào một khe hở không gian bên trong, cho đến hôm nay mới cẩn thận, có mấy người trốn về bọn họ có thể có làm gì thu hoạch. Tần Kiếm Ca ánh mắt nhất động, người bên ngoài cũng không sẽ quan hệ một con mạo hiểm tiểu đội tình huống thương vong, nếu là không có thu hoạch gì, QNZ sẽ không lớn thật xa chạy tới. Một người trong đó gật đầu nhẹ giọng nói ra, khởi bẩm hoàng chủ. Nghe nói là thu được một ít đồ vật, hơn nữa có người nói có một vật đặc biệt kỳ lạ, theo con kia tiểu đội còn lại người nói, lúc trước bọn họ xông vào vết nứt không gian bên trong, may mắn đụng tới một ít tung bay đi ra vật phẩm, đang lúc bọn họ cao hưng có thu hoạch lúc nhưng dĩ nhiên đưa tới tòa kia di tích bên trong báo táp linh lực, bọn họ có rất nhiều đồng bạn đều là trực tiếp ở cái kia báo táp linh lực bên dưới cắn nát thành. Hư vô! Sau đó mới phát hiện là một món trong đó vật phẩm đưa tới báo táp linh lực. Nghe nói là một viên ấn tỷ Tần Kiếm Ca cùng bên cạnh cổ hủ loại người đối diện một, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng một ít, tại loại này di tích cổ xưa bên trong, tương tự ấn tỷ lệnh bài cái gì loại hình vật phẩm, hấp dẫn người ta nhất, bởi vì ai QNZ không chắc hắn có thể mở ra cái gì, nói không chừng đó là có thể đủ vì vậy mà thu được một hồi cơ duyên vô cùng to lớn. Tiến tới dẫn trước những người khác.